Chương 3433, Bản Nguyên. Thành công Vương Thần đại hỉ, đưa mắt nhìn lại. Chiếu rọi toàn bộ thiên khung trong ngọn lửa, ẩn chứa một cỗ nóng rực khí tức. Cỗ khí tức này, để Vương Thần trong lòng đều là run lên. Cho dù hắn có được thế gian cao cấp nhất hỏa hệ huyết mạch, vẫn như cũ cảm giác được rung động, có thể nghĩ, trên bầu trời hỏa diễm, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây là lửa gì? Vương Thần rất là nghi hoặc. TTT trong ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy đặc thù khí tức, không ngừng du tẩu, chống đỡ lấy sông thiên hỏa diễm. QNZ chính là bởi vì có cái này đặc thù khí tức, hỏa diễm mới có thể cường đại như thế. Cái đó là người mang nửa hoàn mỹ huyết mạch, có thể diễn hóa thế gian tuyệt đại bộ phận huyết mạch, thậm chí hỏa hệ đỉnh tiêm huyết mạch, cũng có thể để bản thân sử dụng. Nhưng mà, tại đối mặt tinh ẩn kiếm đúc lại đưa tới thiên địa dị tượng lúc, Phương Thần vẫn như cũ cảm giác cờ hở ân lờ động. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, ngọn lửa này, không phải tầm thường. Trong chốc lát, Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Bản nguyên chi hỏa sao nghĩ tới đây, hắn cũng là một tràng tốt lên. Dầm dầm dầm trong nháy mắt, trên bầu trời hỏa quang, liền đã triệt để tiêu tán. Tiên luyện sơn khôi phục lại bình tĩnh, cách một tiếng, tiên luyện đại sư theo trong mật thất đi ra. Hô lúc này tiên luyện đại sư, trên trán tràn đầy mồ hôi, không bằng hắn trên mặt, lại là treo đầy nụ cười. May mắn không làm nhục mệnh. Tiên luyện đại sư đem binh khí đưa cho Phương Thần, vừa cười vừa nói. Bàn tay giữ tại tinh ẩn kiếm bên trên, trong nháy mắt có một cô nóng dực khí tức xâm lấn mà đến, trong chốc lát thể nội nửa hoàn mỹ huyết mạch, trong nháy mắt hỗn loạn. Điều này làm cho Phương Thần giật mình, bất quá rất nhanh liền phát hiện, nóng dực khí tức cũng không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hô hắn cảm thấy tinh ẩn kiếm ý thức, tựa hồ tại cùng mình giao lưu. Khá lắm. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve tinh ẩn kiếm kiếm phong, nhịn không được liễu lưới. So trước đó sắc bén nhiều. Một bên, tiên luyện đại sư nâng đỡ sợi dâu, hết sức cao hứng. Lần này còn nhiều hơn thiệt thòi lao đệ ngươi, nếu không, ta QNZ không có khả năng bước ra kia một bước cuối cùng. Nghe vậy, Phương Thần lúc này mới chú ý tới tiên luyện đại sư. Cái sau khí tức trên thân, thập phần cường đại, tựa hồ đã đụng chạm đến ngũ hành thánh cảnh cánh cửa. Mà lại, Phương Thần tại hắn trên thân, cảm ứng được kinh người nóng dược khí tức, cùng tinh ẩn kiếm bên trong khí tức, không có sai biệt. Cái này khiến Phương Thần hơi kinh ngạc. Nghĩ đến, ngươi QNZ cảm ứng được á tiên luyện đại sư hỏi. Phương Thần gật đầu, nghi hoặc nhìn hướng về sau người. Ngươi binh khí này, mười phần bất phàm, bị cực mạnh hủy hệ tờ di cờ hở thai ngang qua. Tại đúc lại quá trình bên trong, ta không cẩn thận đem chữ vào trong bộ huyết mạch lực lượng dẫn động, khiến cho phát sinh dị biến, vốn cho là, muốn thất bại, không nghĩ tới thời điểm then chốt, phát sinh to lớn biến hóa. Tiên luyện đại sư hồi ức no y hắn nhớ rõ, khi hắn xuất ra binh sắt linh dịch về sau, tinh ẩn kiếm điên cuồng hấp thu. Hấp thu binh sắt linh dịch về sau, tinh ẩn kiếm liền bắt đầu thuế biến. Thuế biến kết thúc về sau, tiên luyện đại sư triệt để sợ ngây người. Bởi vì, tinh ẩn kiếm bên trong, thế mà lưu chuyển lên một tia hỏa hệ bản nguyên. Cái này đã vượt ra khỏi thánh bảo phạm chủ, tiên luyện đại sư cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bản nguyên chi hỏa Phương Thần nhíu mày, hắn trước đây cũng nghe qua, thế nhưng là còn là lần đầu tiên gặp. Trách không được, huyết mạch của ta đều cảm giác được rung động. Gọi là bản nguyên chi hỏa, chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu hỏa thuộc tính khí tức. Hỗn độn sơ khai, âm dương hai điểm, diễn hóa ngũ hành. Gọi là âm dương, hỗn độn mới bắt đầu địa phong thủy hỏa, diễn biến mà thành. Chí vu ngũ hành, thì là áp đảo quy tắc phía trên 5 loại bản nguyên lực lượng. Cái này 5 loại bản nguyên lực lượng, cũng là duy trì hỗn độn thế giới ổn định căn nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Thượng cổ thời đại, âm dương nguyên cảnh võ giả, lĩnh hội trí cao quy tắc, mà ngũ hành thánh cảnh cường giả, thì là lĩnh hội bản nguyên. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh ẩn kiếm đúc lại về sau, tối đa cũng liền là đỉnh tiêm thánh bảo. Mà, phát sinh dị biến, ẩn chứa một tia bản nguyên chi hỏa, để uy lực của nó, tăng lên rất nhiều chẳng lẽ Phương Thần con mắt to bày ra, có chút kích động. Tiên luyện đại sư lắc đầu, còn không có đạt tới bản nguyên binh khí trình độ. Gọi là bản nguyên binh khí, chính là ẩn chứa ngũ đại bản nguyên bên trong đó một loại. Tinh ẩn kiếm vẹn vẹn ẩn chứa một tia mỏng manh bản nguyên chi hỏa, còn thuộc về thánh bảo phạm chủ. Bất quá ngươi cũng không nên xem thường nó, mặc dù vẫn như cũ là đỉnh tiêm thánh bảo, nhưng bản nguyên binh khí phía dưới, không có cái gì binh khí có thể chống lại. Tiên luyện đại sư đối với mình lần này luyện chế, hết sức hài lòng. Chính vì vậy, hắn QNZ mơ hồ đụng chạm đến hỏa chi bản nguyên cánh cửa. Một mực như là con ruồi không đầu tán loạn, rốt cuộc tìm được tiến lên đường. Nhẹ nhàng vuốt ve tinh nhận kiếm, phương thần hết sức kích động. Hắn đem hồng ly kiếm QNZ giao cho tiên luyện đại sư, để cái sau hỗ trợ luyện chế lại một lần. Thế nhưng là, để hắn thất vọng là, hồng ly kiếm mặc dù tiến cấp tới thánh bảo trình độ, QNZ hấp thu binh sát linh dịch, nhưng không có như tinh nhận kiếm, hấp thu trong thiên địa bản nguyên. Mấy ngày về sau, phương thần lấy được hồng ly kiếm. Tiểu tử ngươi tiểu thỏa mãn đi, đỉnh tiêm thánh bảo, liền có thể có một tia bản nguyên binh khí uy năng, đừng nói là cảnh ma cương vực, liền xem như toàn bộ thần vận chiến trường, cũng không nhiều gặp. Thậm chí, gần như không có. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay thở dài, đối tiên luyện đại sư nói lời cảm tạ. Đồng thời, hắn QNZ đem chính mình một ít chuyện, cáo chi tiên luyện đại sư. Ai có thể nghĩ tới, cái sau trực tiếp vô ngực nói, Phương lão đệ, ta có thể bước ra một bước này, ngươi không thể bỏ qua công lao, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiên luyện đại sư dù sao cũng là một vị âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Hai người qua loa thu thập một chút, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh, lặng yên mà tới. Vừa mới kia sông thiên hỏa diễm, rõ ràng ngay ở chỗ này, tại sao lại biến mất người này toàn thân áo đen, thẳng tắp trên thân thể, để lộ ra cường đại sát y ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía tiên luyện sơn. Nhất định tại núi này bên trên. Hắn vừa xài bước ra, đi vào tiên luyện sơn, vừa lúc đụng phải phương thần cùng tiên luyện đại sư. Oanh không nói hai lời, người áo đen hai tay mở ra, đáng sợ khí tức, đập vào mặt. Tiên luyện sơn bên trên, vô cùng kiềm chế, thực lực người nhỏ yếu, phù phù quỷ dạp trên đất. Tiểu liên tiên luyện đại sư, thân thể đều tại loạn trạng, không cách nào ngăn cản. Phương thần quanh thân, hình kiếm phù văn lấp lóe, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi là ai, vì sao đối với chúng ta xuất thủ người áo đen trầm mặc, tiếp tục tạo áp lực. Áp lực liên tục tăng lên, tiên luyện đại sư sắc mặt trắng bệch. Cẩn thận, hắn rất nguy hiểm. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, tiểu bị người áo đen khí tức bước lui. Ngươi muốn chết. Phương thần có chút tức giận, rút ra hồng ly kiếm, một kiếm bổ ra. Giang giác kiếm quang tăng vọt, bổ ngang tại tiên luyện sơn trước, trực tiếp phóng tới người áo đen. Nhưng mà, khi kiếm quang ra người áo đen trước người một tấc thời điểm, cái sau bàn tay bỗng nhiên một nắm, kiếm quang vỡ vụn, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. A người áo đen khẽ di một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này cảnh ma cương vực bên trong, ngoại trừ Hàn Nguyên Tôn bên ngoài, còn có một vị thiên tài. Có thể bị hắn xưng là thiên tài, kia tất nhiên là kinh thế thiên tiêu. Người áo đen lắc đầu, chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là nghịch thiên minh người. Hiển nhiên, người áo đen đối nghịch thiên minh, rất là kiêng kỵ. Phát hiện phương thần không phải nghịch thiên minh người về sau, liền không kiêng nể gì cả đối hắn tạo áp lực. Ta chính là đạp không thần quân, đi ngang qua nơi đây, phát hiện hỏa quang dị tượng, ẩn chứa một tia bản nguyên chi hỏa. Đạp không thần quân đứng chắp tay, biểu lộ thân phận của mình. Nghĩ đến, hẳn là các ngươi in ra. Hắn phất tay. Ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, QNZ mặc kệ các ngươi có được cái gì, hết thể giao ra đây cho ta, nếu không, ta đạp không thần quân để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời của hắn, mười phần phách lối. Căn bản không cho phương thần bất luận cái gì chỗ trống. Đạp không thần quân phương thần lắc đầu, chưa nghe nói qua. Ngươi, đạp không thần quân nhướng mày một cái, rét lạnh ánh mắt. Rơi vào phương thần trên thân. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tại cái này cảnh ma cương vực bên trong, liền xem như kia mạc đảo, cũng không dám đối ta như thế bất kính, ngươi chỉ là một cái âm nguyên cảnh đỉnh phong, tính là thứ gì hoành đạp không thần quân tay háo hất lên, một đạo chướng mắt quang mang nổ bắn ra mà ra. Thiên thần kiếm thuật. Phương thần thi triển ra thiên thần kiếm thuật tầng thứ 9, đông tuyết đầy trời, ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Đông đông đông cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Có ý tứ. Đạp không thần quân hơi kinh ngạc, chính mình một kích, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến phương thần. Ta từ khi ngộ ra bản nguyên về sau, thánh cảnh phía dưới lại vô địch thủ, liền xem như thánh cảnh, ta đã từng chém giết qua một cái. Đương nhiên, hắn chém giết thánh cảnh, chỉ là vừa mới nhập môn, hắn mượn nhờ rất nhiều bảo vật đem chém giết. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hậu phương, tiên luyện đại sư rung động. Không phải thánh cảnh, lại chém giết thánh cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói hắn bước ra một bước kia, đụng chạm đến bản nguyên cánh cửa, nhưng cuối cùng chưa từng lĩnh hội. Mà trước mắt cái này đạp không thần quân, đến gần vô hạn thánh cảnh, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí một chút nhỏ yếu thánh cảnh, đều không phải là hắn đối thủ. Sở dĩ, hắn mới như thế ngông cuồng. A Phương Thần mí mắt đều không ngẩng thoáng cái. Tinh ẩn kiếm đúc lại, ẩn chứa bản nguyên chi hỏa, uy lực có thể so với bản nguyên chi binh. Hắn cũng không biết, hắn toàn lực xuất thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào không bằng hắn có thể khẳng định, trước mắt đạp không thần quân, còn không chấn áp được hắn. Phương Thần khinh miệt, triệt để chọc giận đạp không thần quân. Hừ, các ngươi sâu kiến, làm sao có thể biết được bản nguyên chi lực lượng, làm sao có thể biết được, ta đạp không thần quân uy danh đạp không thần quân cả giận nói. Thôi được, hôm nay ta đạp không thần quân liền xuất thủ một lần, để cái này man hoang cương vực chúng sinh rung động. Quanh đạp không thần quân xuất thủ. Hai tay của hắn mở ra, đáng sợ dòng nước, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy bên trong, có một tia hơi nước vần quanh. Kia là bản nguyên chi thủy. Bản nguyên sao Phương Thần lẩm bẩm nói. Nhanh chóng đem hồng ly kiếm đổi thành tinh nhận kiếm, sau đó thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Chết đi. Đạp không thần quân, một trưởng vô dưới, toàn bộ tiên luyện sơn đều tại rung động. Thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Cường thế vô song khí lưu, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích. Phương Thần ở vào bản nguyên chi thủy trung ương, mười phần nguy hiểm. Nhưng mà, đối mặt như thế nguy cơ, hắn thong dong ứng đối, một kiếm bổ ra.